Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 93. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng hắn kiêng kỵ đối với vệ hồn tộc lại sâu hơn một tầng. Có trách Hàn Âm Sơn mạo hiểm đắc tội ta, cũng muốn tài bồi thiếu niên này. Vì đại sư, người thật sự muốn bước ta đánh vỡ đời thề sao? Đi với Tiêu lạnh như băng nói, khiến cho hắn tỉnh lại từ kinh ngạc. Viên Cao Hàn liếm lấy môi dưới, dốc sức liều mạng nuốt nước miếng mới hậm hực nói: được rồi, người quả thật rất thông minh. Hình khắc trên những đá lớn này quả thật bị người thánh vực phá hủy. Về phần nội dung trên đó, người đã biết. Cái gì? Lý Vân Tiêu lông mày trầm xuống, khó hiểu nói: có ý gì? Viên Cao Hàn cười khổ nói: trên những đá lớn này vốn đã khắc tinh quang luyện hồn thuật. Lý Vân Tiêu sững sờ, ngạc nhiên nhìn cự thạch bị phá hủy ở bốn phía, thì thao lẩm bẩm: thì ra tinh quang luyện hồn thuật là được lấy từ đây. Thành phần mấy khối cự thạch này thập phần không đơn giản, giống như cũng không phải tự nhiên mà thành. Chắc hẳn là vào thời xa xưa, tinh quang luyện hồn thuật này cũng là công pháp cực kỳ khó lường. Viên Cao Hàn vừa nghĩ tới tinh quang luyện hồn thuật, liền cảm thấy một hồi đau lòng, tức giận hừ giọng nói: còn phải nói à, những kinh điển cùng khoa đầu văn ghi chép lại đều là thần quyết vô thượng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên một khối đá lớn, ngồi xếp bằng an vị xuống, hơn nữa vẫy vẫy tay với Viên Cao Hàn mà nói: lão Viên, tới ngồi đi, nói với ta chuyện về khoa đầu văn kim sắc kia. Người ở thánh vực nhiều năm như vậy, có lẽ nắm giữ không ít tư liệu nhỉ. Lão Viên. Viên Cao Hàn há to mồm, bộ răng kia của Lý Vân Tiêu giống như lão bằng hữu của mình vậy, tùy ý gọi tới hồ đi. Hơn nữa cổ quái nhất là mình vậy mà không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất hiền hòa. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện bao giờ trên người một tiểu bối. Mặc dù là những thiên tri kiêu tử chính thức trên đại lục, nhìn thấy mình, người nào mà không cúm núm cùng kính. Mình không mở miệng, căn bản một câu cũng không dám nói. Càng đừng nói đến gọi mình là lão Viên, còn cầm về hồn phiền đến uy bức lợi dụng mình đó. Viên Cao Hoàn trong lòng muốn tức giận, nhưng chẳng biết tại sao lại không phát hỏa nổi, không có chút cảm giác khó chịu nào cả, giống như vốn dĩ đã phải vậy vậy. Hàn cô nén hiếu kỳ, khẽ nói: Hàn Âm Sơn coi trọng ngươi như thế, chắc hẳn cũng đã nói với ngươi không ít về phương diện này. Đúng thế, trước kia xem qua một ít, nhưng biết phi thường có hạn. Hàn sư, sư phó, nói trong thiên võ giới, nghiên cứu nhiều nhất đối với những thứ này phải kể đến thánh vực và hóa thần hải. Đi Vân Tiêu nói quanh một hồi, bảo hắn gọi Hàn Âm sư là sư phó, thật sự có chút ủy khuất. Trong lòng hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Hàn Âm Sơn cho người trước chiếm chút tiện nghi của lão tử, lần sau ta muốn thu lại cả vốn lẫn lời. Hàn Âm Sơn đáng thương vô duyên vô cớ kết phải đại địch như Viên Cao Hàn, còn bị người ta khởi xướng kỳ hận trong lòng, thật sự là vô cùng đáng thương. Quả nhiên là đệ tử của Hàn Âm Sơn. Viên Cao Hàn trong lòng đã nhận định, lúc này biết lộ ra vẻ khoan dung, giảng giải nói: văn tự thông dụng bây giờ của chúng ta chỉ dùng để trao đổi tin tức, mà vào thời kỳ thượng cổ lại tồn tại một loại văn tự không những có thể trao đổi tin tức, còn có thể ngưng tụ quy tắc thiên địa. Bản thân những văn tự như nòng nọc này, ngoài ẩn chứa tin tức nhất định ra, còn đại biểu cho quy tắc thiên địa nhất định nữa. Lý Vân Tiêu trong nội tâm có chút không kiên nhẫn, ngắt lời nói: những thứ cơ bản này ta cũng biết rồi, nói những thứ thâm ảo chút đi. Khởi nguyên và ngụ ý của những văn tự này, đã có ai thống kê số lượng cụ thể chưa? Hiện giờ thánh vực đã phá giải được bao nhiêu chữ rồi? Viên Cao Hàn sững sờ, trầm tư nói: những văn tự này từ đâu mà đến, không có kết luận, nhưng có thể khẳng định là nhất định có quan hệ đến những cường giả thần cảnh thời thượng cổ. Thậm chí có người suy đoán, trong những văn tự này có ẩn chứa bí mật về thập phương thần cảnh. Thập phương thần cảnh? Lý Vân Tiêu trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng. Hắn cũng có loại dự đoán này. Tuy rằng từ sớm đã biết rõ sự tồn tại của loại văn tự này, nhưng chưa từng tận lực đi nghiên cứu qua. Trong hóa thần hải, ngược lại là có một gã thuật luyện sư cửu giai, càng ngày yên lặng nghiên cứu thứ này. Đúng là hội trưởng công hội thuật luyện sư đế quốc Hỏa Ô, sư phụ của Bách Lý Công Cận Đàn Diễm chắc hẳn cũng có tâm đắc không nhỏ, ngày khác nhất định phải đến thăm bái phỏng mới được. Viên Cao Hoàn lộ ra thần sắc tiếc hận, thở dài. Đúng vậy, thập phương thần cảnh vài vạn năm qua cũng chỉ có mấy vị trong truyền thuyết kia là đạt đến cảnh giới này, cũng không biết thật hay giả. Trên đại lục không có để lại bất luận ghi chép nào. Trong mắt của hắn đổ ra vẻ sùng kính và hướng tới vô hạn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, thầm nghĩ mình trước đó không lâu mới gặp được một đám thần thức Diệp Nam Thiên phong ấn vào mấy ngàn năm trước. Đáng tiếc thời gian cấp bách, sợi thần thức kia cũng không có lực lượng dư thừa nói với mình quá nhiều. Như vậy bên trong thánh vực có thống kê qua văn tự này tổng cộng có bao nhiêu cái không? Các người đã phá giải được mấy cái rồi? Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, hỏi ra vấn đề nghi hoặc nhất trong lòng. Viên Cao Hàn trong nội tâm chấn động, nhìn Lý Vân Tiêu nói, những điều này đều là tuyệt mật, coi như là ta cũng không biết. Sau đó hắn lạnh lùng nói, Hàn Âm Sơn lại phá giải mấy cái. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, không bằng như vậy đi, chúng ta trao đổi với nhau có được không? Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, ánh mắt chìm xuống giận dỗi nói, loại văn tự này ta không biết. Lý Vân Tiêu thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, trong nội tâm cười khổ không thôi. Đối phương nhất định không tin mình biết loại văn tự này, sợ uy bức lợi dụng hắn. Cũng thấy hắn hiện giờ quả thật không thích hợp ra những thứ này, mà không thì chỉ bằng vào mấy cái khoa đầu văn kim sắc này, thánh vực sẽ lập tức hạ lệnh bắt sống hắn mất. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, nhảy xuống khỏi đá lớn, đi về phía phế tích mà nói, đi thôi, về sau còn có cơ hội mà. Viên Cao Hàn hờ lạnh một tiếng, trong nội tâm nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Giá trị loại khoa đầu văn kim sắc này thậm chí còn trên cả tinh quang luyện hồn thuật. Giải mã mỗi văn tự đều là tài phú lớn lao, vạn kim khó cầu. Về sau Lý Vân Tiêu quả nhiên không còn nói đến chuyện khoa đầu văn nữa, mà đi loạn trong phế tích. Nơi này đã sớm bị Trần Mã thánh vực quét sạch, tuyệt đối không sót lại gì. Quả nhiên ngoại trừ bích họa ra cũng không thu hoạch được gì, mà những bích họa kia đứt quãng cũng không cách nào chắp phá thành câu chuyện nguyên vẹn. Đại khái nói là về một ít vật tế tự. Toàn bộ phế tích cực kỳ rộng lớn, ánh vào trước mắt hai người là một mảnh thổ địa bao la bát ngát. Trên đó đều là các phế tích, kiến trúc, phong cách giống nhau. Ở trong tinh không cũng không bị phong hóa, bảo lưu lại nguyên vẹn. Vào thời xa xưa, nơi này hẳn là chỗ ở của tông phái hoặc là thị tộc nào đó. Chẳng biết tại sao lại trở thành chiến trường, hơn nữa vứt bỏ vào vực ngoại tinh không. Những kiến trúc này tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng hẳn là do năm tháng đó phá hư. Qua vô số năm tháng cũng không bị hư hào thêm chút nào. Nói rõ hơn, nơi này cũng không có thái cổ cương phong. Lý Vân Tiêu xoay người, nhìn chăm chăm vào Viên Cao Hàn, chờ đợi hắn giải thích. Viên Cao Hàn đối với sức quan sát của hắn cảm thấy âm thầm kinh hãi mà nói, những nơi này thánh vực đã dò xét rất nhiều lần. Trong tàng thư các có sách về thái cổ chi địa, ghi lại vài loại phỏng đoán về sự hình thành của phiến phế tích vực ngoại này, cùng với tình huống thái cổ cương phong. Trong đó thuyết pháp đáng tin nhất chính là đó là phiến thái cổ chi địa này lúc bị ném vào vực ngoại tinh không còn có đại lượng lực lượng cuồng bạo tan sát bừa bãi. Sau đó, những lực lượng này đạt được cân đối đã tạo thành cuồng phong nguyên thủy nhất. Cuồng phong này phá hư tất cả kiến trúc trên mảnh kiến trúc này. Lúc này, có một vị hoặc là mấy vị đại năng chỉ sĩ không đành lòng thấy phiến thổ nhưỡng này bị hủy, vì vậy hợp lực mở ra một khối không gian, nhốt cuồng phong kia vào trong đó. Qua vô số năm tháng, từ đó chậm rãi diễn hóa thành cương phong không chỗ nào không thay đổi. Nhốt á? Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, phòng đoán nào lại vớ vẩn như thế? Cuồng phong nếu có năng lực nhốt lại thì cũng khiến nó chôn vùi rồi. Nếu như là vì bảo hộ phiến phế tích, vậy thì cũng không cần cố ý nhốt lại, trực tiếp tiêu diệt chẳng phải là tốt hơn sao? Mặc kệ những thứ này, cương phong kia bị nhốt ở đâu? Viên Cao Hoàn sững sờ, ngẫm lại dường như rất có đạo lý. Hắn cổ quá nhìn Lý Vân Tiêu chỉ trên không nói, ngay phía trên đây. Lý Vân Tiêu theo ngón tay của hắn nhìn lại. Trong hư không một mảnh sáng rõ, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua trời cao, vô cùng yên lặng, nào có chút mảnh phong ảnh nào. Trong nội tâm khẽ động nói, bị quy tắc chỉ lực phòng bế à? Viên Cao Hàn càng ngày càng kinh ngạc. Hắn tùy ý điểm một chút, đối phương đã có thể nhìn ra mánh khóe. Loại lịch duyệt và năng lực phân tích này quả thực quá dọa người rồi. Trong lòng của hắn sinh ra một tia cách nghĩ khảo cứu hỏi. Ngươi có thể nhìn ra được là quy tắc chi lực gì không? Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn ánh sao đầy trời, cau mày nói: tuyệt đối không phải tinh quang, chẳng lẽ là dạ sắc chi lực? Phòng ngân cường phong trong đêm tối vô tận, ngược lại là lựa chọn không tệ. Hồn lực của ta quá thấp, căn bản không cảm giác được, chỉ có thể suy đoán thôi. Viên Cao Hàn đậu ra sáng tươi cười nói: không phải dạ sắc, bất quá người có thể nghĩ đến điểm này cũng là thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi. Không phải dạ sắc, thế thì thật sự kỳ quái. Lý Vân Tiêu làm ra chút thủ thế, cảm thấy hết sức hứng thú suy đoán. Hai mắt không ngừng quan trắc trong tinh không, muốn nhìn ra chút mánh khóe. Không phải tinh thần, cũng không phải giả sắc. Giữa trời cao nơi này, còn có quy tắc chi lực này có thể che giấu quyền tố chi lực như thái cổ cương phong vô thanh vô tức chứ? Lý Vân Tiêu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ cả kinh nói: chẳng lẽ là thời gian chi lực? Lần này đến phiên Viên Cao Hàn hoảng sợ thất sắc rồi. Nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, cả người đều có chút ngốc trệ. Kinh mạch nhìn qua Lý Vân Tiêu có chút thi thao lẩm bẩm nói: người sao có thể đoán được, coi như là Hàn Âm Sơn cũng chưa chắc biết rõ loại quy tắc thiên địa thời gian này. Quả nhiên, trong mắt của Lý Vân Tiêu tuôn ra một tia tinh mang, hoảng sợ nhìn qua ánh sao đầy trời nói: dĩ nhiên đây là thời gian chi lực khó tìm hiểu nhất. Người lúc trước phong ấn thái cổ cương phong này tất nhiên là tồn tại thần cảnh không thể nghi ngờ, có lực lượng trong tinh không, coi như là thái cổ cương phong cũng có thể chôn vùi, vì sao còn muốn tiến hành phong ấn? Viên Cao Hàn cũng ngơ ngác một chút, loại vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện giờ bị Lý Vân Tiêu nói đến, cũng cảm thấy có chút không đúng. Hơn nữa các loại phỏng đoán lúc trước giờ xem ra càng thêm phổ lý. Vậy nên phá giải thế nào đây? Lý Vân Tiêu nhìn qua Viên Cao Hàn hỏi. Những nghi hoặc kia hắn chỉ là hiếu kỳ thôi, nhưng cũng không quan hệ gì. Cho dù có vấn đề gì, trải qua vô số năm tháng cũng đã sớm chôn vùi rồi. Viên Cao Hàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đối với Lý Vân Tiêu cũng không dám có bất luận khinh thường gì, thậm chí đặt mình ở vị trí ngang hàng mà nói: không cách nào phá giải. Lúc này tinh quang chi lực phi thường ít, chỉ có thể phong ấn cường phong trong 12 canh giờ. Chỉ cần ba ngôi sao Phong Lang Tinh, Ngọc Phù Tinh, Đại Quyển Tinh hợp tình một được, sẽ có tinh quang bắn xuống mở ra thời gian. Tiếp theo sẽ xuất hiện thái cổ cương phong. Hắn tự hồ đã thấy qua lực lượng thái cổ cương phong, sắc mặt hơi trắng bệch. Lý Vân Tiêu nhìn về phía ba khỏa đại tinh kia, chỉ thấy Phong Lang Tinh và Đại Khuyết Tinh đã nằm trên một đường thẳng rồi, mà Ngọc Phu Tinh cũng đang nhích qua, còn cần vận chuyển thời gian nhất định mới có thể tới. Hắn dừng ở ba đại tinh kia lại hỏi: tam tinh tụ nằm một đường, hẳn là vào giờ Tí. Nói như vậy thái cổ cương phong cách mỗi 12 canh giờ đều sẽ xuất hiện một lần sao? Phải, nhưng thời gian xuất hiện cũng không dài, bởi vì chỉ có tam tinh một đường thẳng bắn xuống tinh thần chi lực mới có thể mở ra quy tắc thời gian. Ta rất ngạc nhiên, người muốn tìm cương phong kia làm gì? Bất kỳ vật gì, mặc dù ta hôn thể như ta cũng sẽ trực tiếp bị phong hóa mất. Nếu người muốn mượn sức gió để tu luyện, ta khuyên ngươi đừng có nên vọng tưởng nữa, để tránh thần tử đạo tiêu. Viên Cao Hàn mặc dù đối với Lý Vân Tiêu không có hảo cảm, nhưng vẫn có chút yêu quý tài năng của hắn, nhịn không được khuyên giải nói. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng không rõ ràng, mấu chốt là giới thần bi hiện giờ đã hao hết linh khí, mặc dù có đại địa tức nhưỡng, nhưng có thể định trụ thái cổ cương phong tiến hành thu lấy hay không cũng không biết rõ. Được rồi, ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nếu mỗi 12 giờ sẽ xuất hiện một lần, vậy thì ta cũng không cần quá nóng bẩy, trước quan sát một chút rồi nói sau. Hắn đi đến dưới một cây trụ mọc, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, im im lặng lặng chờ đợi. Viên Cao Hàn trong nội tâm càng thêm tò mò đối với Lý Vân Tiêu. Loại tâm tính bình tĩnh này coi như là hắn cũng không làm được. Hơn nữa dần dần tiếp xúc, Lý Vân Tiêu lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ được. Hơn nữa càng khiến cho hắn giật mình là Lý Vân Tiêu vừa ngồi ở trên cột đá đã trở nên vô thành vô tức, trực tiếp sáp nhập vào trong hoàn cảnh bốn phía, đặt tới một loại cảnh giới đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Viên Cao Hàn khó có thể hiểu nổi, khó có thể tiếp nhận. Một tiếng nói cử động mà thiếu niên trước mắt này biểu hiện ra đều giống như những lão quái vật đã sống cả trăm năm vậy. Nhưng dưới thần thức bát trọng của hắn, đối phương tuyệt đối không có bất kỳ thần niệm phụ thể nào, cũng tuyệt đối không đến 20 tuổi. Hắn không ngờ đại dám can đảm yên tâm tu luyện, chẳng lẽ không sợ ta thừa cơ ra tay lấy mạng hắn sao? Viên Cao Hàn cảm thấy khó có thể hiểu nổi. Mặc dù đối phương có phải hồn phiên cựu giai đời tay, nhưng dưới hoàn cảnh dung nhập thiên địa như vậy, mình dùng hồn lực bát giai đánh ra một kích toàn lực, cơ hồ 100% có thể lấy tính mạng hắn. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì lại lớn mật như thế? Chẳng lẽ còn át chủ bài mà ta không biết sao? Viên Cao Hàn mấy lần nhịn không được muốn ra tay, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, xuất phát từ kiêng kỵ hoặc là từ việc thưởng thức thiếu niên này. Sau khi dãy giụa kịch liệt, rốt cuộc hắn cũng nhịn được, cũng ngồi xếp bằng xuống. Lý Vân Tiêu sau khi ngồi xuống liền trực tiếp tiến nhập trong giới thần bi. Thế giới bên trong ngày càng u ám, thật giống như khí cầu bị xỉ hơi vậy. Sông đúc cỏ cây tất cả đều khô kiệt, giống như tận thế hạng lâu. Hắn nhíu chặt mày, tình huống này còn tệ hơn hắn nghĩ. Giết địch 1000 tự tổn 800, đại khái là loại tình huống này rồi. Tiếc rằng cán gãy trục của hồn tiên nghi, nhưng bản thân cũng lâm vào tuyệt cảnh, phảng phất như tận thế. Lý Vân Tiêu vung tay, rất nhiều quên thạch rắc vào không trung, tất cả đều là lừa được một chỗ của Thanh La và Tiễn Vô Địch. Trịnh Tế xếp đặt ở trên không trung thành một cái hình lập phương cự đại, giống như một tòa núi nhỏ lơ lửng trên không trung. Nhưng bạch quang linh khí chưa đủ kia, toàn bộ để luyện ra cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Hắn bắt đầu khắc lên trận pháp ở bốn phía đại lượng nguyên thạch. Mỗi một cái đều thập phần cẩn thận, toàn bộ lơ lửng ở bốn phía nguyên thạch. Kim bằng chớp động trải rộng khắp ra bốn phía, không trung một mảnh kim quang lòe lòe. Sau khi làm xong tất cả, Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, lập tức mấy đạo quang mang lập tức rơi vào bên người hắn, đúng là tất cả tồn tại cấp bậc võ hoàng bên trong giới thần bi. Đoạn Việt, Nhạc Cửu Lâm, còn có ba người Thánh Hỏa Điện, mà ngay cả Tư Đồ Hoành và Cố Nguyệt Sinh cũng bị hắn triệu hoán đến. Mấy người vốn không hiểu thấu, sau đó nhìn nguyên thạch kinh thiên kia, nguyên một đám trong mắt tỏa ra hào quang. Tiểu tử ngươi quả nhiên có biện pháp, nếu không lấy ra chút ít nguyên thạch, lão tử cũng sắp chết khô rồi. Đoạn Việt cười đớn liền xông tới, nguyên khí kinh người phát ra, khiến cho hắn hận không thể cắn lấy mấy miếng. Chỉ hít mấy hơi đã cảm thấy toàn thân tinh thần sảng khoái, nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị Lý Vân Tiêu định trụ lại, ngạc nhiên trợn mắt đó. Làm cái gì? Chẳng lẽ nguyên thạch này không phải là phần của mọi người sao? Người còn lại cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng đa số là quan tâm đến việc lúc nào mới có thể thả mình rời đi. Ngoài trừ Đoạn Việt ra, tất cả mọi người đều bị hắn bắt đến. Tuy rằng ở đây không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng nghĩ đến cả đời đều phải bị nhốt ở nơi quỷ quái này, vậy tu luyện có làm được gì? Mặc dù là Cố Huyền Sinh vẫn kiệt ngạo bất tuân, có một thời gian buồn chán trong lòng cũng sẽ bắt đầu sợ hãi. Thực sự sợ Lý Vân Tiêu nhốt hắn cả đời đấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu xẹt qua mặt mọi người, lại nói: dưới thần bi này có chuyện, đợt lát nữa cần mọi người đồng tâm hiệp lực tương trợ ta hấp thụ Thái Cổ Cương Phong. Mà những nguyên thạch này để duy trì giới thần bi vận chuyển, cách vận hành trận pháp giờ ta sẽ dạy cho mọi người. Tất cả mọi người sững sờ, không rõ ràng rõ lắm. Duy chỉ có Cố Nguyệt Sinh sắc mặt đại biến, hút một hơi lạnh sợ hãi nói: Thái Cổ Cương Phong là phong chi nguyên tố vô vật bất phá, Thái Cổ Cương Phong sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu không có bất kỳ biểu lộ gì, gật đầu nói: đúng vậy, đúng là Thái Cổ Cương Phong kia. Tuy rằng giới thần vi hiện giờ linh khí hoàn toàn biến mất, nhưng ta có đại địa tức dưỡng, có thể định trụ vạn vật. Tăng thêm chư vị tương trợ, cũng có nắm chắc nhất định có thể hấp thụ được Thái Cổ Cương Phong. Cố Nguyệt Sinh nghe thế kinh hãi dị thường, lẩm bẩm nói: đại địa tức dưỡng, chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi khi nào mới thả chúng ta ra? Hắn hỏi vấn đề tất cả mọi người quan tâm nhất. Tất cả đều kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra bộ dạng đáng thương, lại không ai dám cuồng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: xem biểu hiện của mấy người kìa, nếu như lần này hấp thu Thái Cổ Cương Phong thuận lợi thì ta có thể thả các ngươi rời đi. Nhưng nếu như thất bại, chư vị cứ an tâm ở đây một đột phá đến võ đế đỉnh phong, tự mình phá toái hư không mà đi thôi. Thanh âm lạnh như băng của hắn vang lên trong lòng mọi người. Tiếp theo chỉ nghe thấy mấy người ọt ọt nuốt nước miếng. Thật sao? Cung Nguyệt Sinh có chút không tin Lý Vân Tiêu sẽ dễ dàng thả bọn họ như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ nói, bản thiếu gia cho tới bây giờ vẫn luôn nhất ngôn cửu định, chỉ sợ đến lúc đó cả người chết sống lại không chịu đi thôi. Bên ngoài nơi này là tinh không vạn dặm, cho dù thả bọn hắn ra cũng không cách nào quay về thiên vũ giới. Đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn đi theo mình sao? Vậy cũng không coi như nuốt lời. Tốt, đây chính là người nói đấy. Cung Nguyệt Sinh đại hỉ, tuy rằng hấp thụ thái cổ cương phong phong hiểm thật lớn, nhưng y trà có một đường hy vọng. Bị nhốt ở đây mỗi ngày chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua, quả thực khiến người ta như điên lên. Chúng ta phải làm sao mới có thể phối hợp với người? Nói rõ ràng ra, ngàn vạn lần đừng thiếu sót. Lúc này hắn còn nóng vội hơn cả Lý Vân Tiêu. Những người còn lại cũng cẩn thận lắng nghe. Đây cơ hội chính là hy vọng thoát khốn duy nhất của bọn hắn. Truyền thụ trận pháp còn dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng lấy ra một ít nguyên thạch và đan dược để tất cả mọi người khôi phục đến trạng thái tốt nhất chờ mệnh lệnh. Bản thân của Lý Vân Tiêu ở lại trong cơ thể, lấy ra một ít nguyên thạch chậm rãi hấp thu, đồng thời còn nói một chút chuyện phiếm với Viên Cao Hàn. Hắn trọng sinh 15 năm, đối với một chút biến hóa của cường giả đỉnh phong trên đại lục vẫn không được rõ. Ngay lập tức, từ trong miệng của Viên Cao Hàn moi ra được không ít tin tức. Viên Cao Hàn đối với các loại tần bí cũng không giấu giếm, không biết không nói, biết gì thì nói đấy, không lừa gạt. Hơn nữa trong lòng cũng hết sức kỳ quái, nói chuyện với Lý Vân Tiêu giống như nói chuyện với bằng hữu cũ vậy, hoàn toàn không có ngăn cách tuổi tác, tu vi cùng với thân phận địa vị. Đồng thời khiến cho hắn khiếp sợ chính là tốc độ hấp thu nguyên lực của Lý Vân Tiêu. Từng khối đấy ra đều là nguyên thạch trung phẩm, trong tay quét một cái liền hóa thành một đống bột phấn, không còn chút nguyên thạch nào. Nguyên thạch trắng bóng thật giống như từng khối thịt mỡ lớn, bị bàn tay hắn từng ngụm nuốt mất. Lý Vân Tiêu chỉ là rỗi rảnh đến nhàm chán nên mới tu luyện thôi, nếu không thì ngàn vạn khối nguyên thạch bị nuốt ngay lập tức sẽ khiến cho hắn chấn kinh đến rớt cả cằm. Nhưng mặc dù bây giờ vẫn khiến cho Viên Cao Hàn khiếp sợ không thôi. Những bột phấn nguyên thạch rơi trên mặt đất, thần thức của hắn khẽ đảo qua liền có thể cảm giác được nguyên khí trong đó cơ hồ không còn thừa để chút nào hết. Ở tốc độ hấp thụ nguyên lực này khiến cho sắc mặt hắn thay đổi, trầm giọng nói, người dùng cách này vậy mà có thể hấp thu sạch một viên nguyên thạch trong thời gian ngắn như vậy. Lý Vân Tiêu vừa hấp thu một khối nguyên thạch được một nửa, ngạc nhiên sửng sốt một chút, cười mà nói, cái này cần gì biện pháp chứ, không phải là hút vào trong kinh mạch chạy một chu thiên sau đó quay về đan điền sao? Viên Cao Hàn nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào tay phải của Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói, loại phương pháp này của ngươi tự hồ cực kỳ giống một loại thuật tu luyện. Lý Vân Tiêu nội tâm nhảy dựng, cẩn thận thăm dò nói, thuật tu luyện gì? Viên Cao Hàn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hai mắt Lý Vân Tiêu một hồi, nhưng đối phương lại cực kỳ thanh tịnh, không có một chút rung động. Nội tâm của hắn nao nao, nếu như Tiêu Điền này dưới ánh mắt hồn thể bát trọng của mình có thể giả bộ như vậy thì thật là thiên cổ yêu nghiệt rồi. Xem ra thật sự hắn không biết, có lẽ là do mình nghĩ nhiều, lúc này mới mở miệng nói, tạo hóa nhật khí quyết. Sao thế được? Lý Vân Tiêu cười khàn thoáng một phát, lập tức vẻ mặt phong khinh vân đạm nói, thuật tu luyện này ta cũng có nghe qua, nghe nói phương pháp tu luyện này tốc độ hấp thụ nguyên khí nhanh gấp mấy lần võ giả bình thường, nhưng sớm đã thất truyền rồi. Viên Cao Hàn liếm đấy môi dưới, tựa hồ cực kỳ hâm mộ công pháp này mà nói, thất truyền thì không đến mức, công pháp đã sớm bị Pháp Quần Võ Đế Cổ Phi Dương tu luyện. 15 năm trước, sau khi Cổ Phi Dương vẫn lạc, ít nhất bây tên đệ tử của hắn vẫn nắm giữ loại tu luyện chỉ pháp này. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hào quang, cười nói, loại công pháp này nếu đã lợi hại như vậy, Cổ Phi Dương kia cũng đã chết mục xác rồi. Thánh vực các ngươi chẳng lẽ không động tâm tư với mấy đồ đệ của hắn sao? Viên Cao Hàn sắc mặt biến hóa, trong mắt xẹt qua tinh mang khó có thể phát giác, nghiêm mặt nói, Lạp Tuyệt Thánh Thành chính là thánh địa mà võ giả thiên hạ ủng hộ, hội tụ chính khí thiên hạ, phạt gian trừ ác, phù chính dương thiện, sao có thể làm ra chuyện tiểu nhân như người nói được chứ? Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, lộ ra vẻ xem thường, không chút che giấu, hừ lạnh nói, lời vừa rồi người dám đảm bảo không? Chỉ cần nói chữ dám, ta liền nhớ trong lòng, tin tưởng ngươi. Viên Cao Hàn mặt mo hơi đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nói, tiểu hài tử thì biết cái đếch gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bát Đại Tinh ở xa xa, ánh mắt dần dần ngưng tụ nói, nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Vân Tiêu cũng lập tức nhìn lại, bằng cô sao Phong Lang, Ngọc Phu, Đại Quyển đột nhiên trở nên sáng hơn bình thường rất nhiều. Tinh lực màu vàng nhạt như ánh nến càng ngày càng sáng. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, hai tinh Phong Lang và Ngọc Phu đã hoàn toàn biến mất. Sau đại khuyết, tam tinh hội tụ một đường, từ hộ ẩn chứa quy tắc nào đó, năng lượng tràng cường đại lan tràn ra. Ở bốn phía đều mờ mịt ra tinh quang, dần dần khuếch tán. Sau đó một đạo lưu tinh từ trong Phong Lang tinh ở phía xa nhất phóng ra, kết nối với Ngọc Phu, Đại Khuyết thành một đầu thẳng tắp mà xuống. Mục tiêu đúng là phiến phế tích mà Lý Vân Tiêu đang đứng. Vận dụng chu thiên tình đấu, võ trì cực trí, bố trí xung phòng ấn thời gian bực này, đó là tồn tại thế nào chứ? Mà ngay cả Lý Vân Tiêu lúc này cũng sinh ra một loại tâm tình nhìn lên, phảng phất ở trên võ đạo cực trí, đỉnh phong cửu thiên, thấy được một đại môn đập lòe ánh sáng đang chậm rãi mở ra với hắn. Đám tinh quang cường đại kia vượt qua tinh vực mà đến, phảng phất xuyên thẳng qua tầng tầng thời không, đại biểu cho sức mạnh to lớn trong vũ trụ, thế giới chi trung cực. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn dưới sự cường đại của đám tinh quang kia đều cảm thấy rung động, đều cảm thấy bản thân cực kỳ không có ý nghĩa, chỉ như hạt bụi giữa thiên địa, hạt gạo trong thương hải mịt mù. Ở dưới tinh quang kia, thân ảnh hai người bị chiếu sáng bừng bừng, bóng dáng kéo ra thật dài, chiếu vào trên phế tích vô biên kia, giống như đêm tối vô tận. Toàn bộ đều dung nhập vào trong bóng dáng gầy gò của bọn hắn. Âm âm. Đạo tinh quang kia lúc muốn rơi vào thái cổ chi địa, tự hồ bị lực lượng gì đó ngăn chặn, đánh vào trên hư vô, tách ra. Một mảnh đêm tối trở nên giống như ban ngày, khiến cho hai mắt người ta đau nhức. Vào thời khắc này, hai mắt của Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành huyết nguyệt cong cong, khi cho tinh quang chi lực kia bị vặn vẹo, giảm bớt trùng kích đối với cơ thể. Mà Viên Cao Hàn càng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tu luyện vốn chính là tinh quang luyện hồn thuật, thần quyết vận chuyển xuống, tinh quang chi lực kia như trăm sông tưới tiêu, hợp lại nhập biển cả, bổ sung cho thân thể hắn, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái dị thường. Lý Vân Tiêu cảm thấy tâm tình vui sướng của Viên Cao Hàn, khẽ nhíu mày. Tâm pháp tinh quang luyện hồn thuật từng chút hiện lên trong đầu phu hồn giả, thuần như vô tạp, vị trì chân, hạo kiếp trường tồn vị trì nhất, thiền đắc nhất dĩ nhật nguyệt tinh thần. Trong cơ thể bay lên một loại cảm giác kỳ dị, trong những tình quang rút xuống kia không những không mang đến tổn thương, mà còn là một loại thuốc bổ tốt nhất vậy. Thân thể của hắn dâng lên vẻ khát vọng hấp thụ lấy mỹ thực kia. Trong nháy mắt này, hai mắt của Lý Vân Tiêu khôi phục lại bình thường, tình quang vùng vẩy lên người. Hắn có chút nhắm hai mắt lại, khiến cho thân thể toàn bộ cảm thụ lấy loại lực lượng này. Tinh lực rót vào trong da thịt hắn, xuyên qua huyết nhục kinh mạch, vậy mà khiến linh hồn cảm nhận được một mảnh yên tĩnh tương hòa, cực kỳ hưởng thụ. Yêu Lòng cũng mở hai mắt ra, kiếp sợ không thể tin nhìn qua tinh hủy bắn xuống, vui mừng nói không nên lời, lẩm bẩm nói, quả nhiên là công pháp tốt. Cổ Phi Dương, con mẹ nó, người cũng quá may mắn nhỉ, chuyện tốt trong toàn bộ thiên vũ giới đều bị một mình ngươi chiếm được. Tình quang luyện hồn thuật này cũng không kém gì đại diễn thần quyết kia của ngươi cả. Lý Vân Tiêu cũng đại hỉ không thôi. Cả hai tuy rằng đều là luyện hồn thuật, nhưng đại diễn thần quyết chính là thông qua tu luyện bản thân tăng lên và khôi phục hồn lực, tương đương với nội công tâm pháp, còn có thể vận dụng lúc thi triển linh hồn công kích. Nhưng mà tinh quang luyện hồn thuật lại hấp thu loại ngoại lực để bổ sung hồn lực, đạo lý giống như võ giả hấp thu nguyên thạch vậy thôi. Trong pháp môn tu luyện tinh hồn, bất luận là thông qua bản thân tu luyện hay là mượn ngoại vật, đều được công nhận là chuyện khó nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự khan hiếm và địa vị tôn sùng cho thuật luyện sư. Đã có loại pháp môn có thể hấp thụ tinh quang bổ sung hồn lực này rồi, về sau rốt cuộc không cần dưỡng hồn nữa. Lý Vân Tiêu thì thảo tự nói, trên mặt tràn đầy một mảnh vui mừng. Viên Cao Hàn ở bên cạnh đột nhiên trong nội tâm chấn động, phục hồi tinh thần lại từ hưởng thụ, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, phát hiện đối phương vậy mà cũng giống như mình đang cắn nút tinh quang. Trong lòng đến nhấc lên sóng gió động trời, thật thành nói, Người sao có thể học xong nhanh như vậy được? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thần sắc khinh bỉ vô cùng hiếm thấy, khẽ nói, nhanh sao? Cũng tạm được. Cũng tạm được. Viên Cao Hàn lập tức phát điên, sao động muốn giết người. Hai mắt cơ hồ phun ra lửa, quát âm lên. Cũng tạm được á? Người có biết sau khi ta học được thần quyết đến lần đầu tiên hấp thu tinh lực phải mất thời gian bao lâu không? Lý Vân Tiêu nhún vai, mỉm cười mở hai tay ra. Viên Cao Hàn thật muốn một cụm cắn chết hắn, giận dữ hét. 10 tháng là 10 tháng đấy. Hắn nhìn trên da thịt của Lý Vân Tiêu không ngừng được tinh quang rót vào. Chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, kêu để nói. Hơn nữa sau 10 tháng cũng mới chỉ có thể hấp thụ một chút tinh lực. Là có thể cắn nuốt nhiều như ngươi chứ, để hoàn toàn đã nuốt trôi rồi. Hắn vụng lấy đầu của mình mà quát. Tốc độ nuốt trôi của ngươi hiện giờ coi như là so với ta cũng không kém bao nhiêu. Người. Từ lúc nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến tận bây giờ, tuy rằng vẫn một mực đều ở trong khiếp sợ, nhưng kinh hãi giờ phút này mới lên đến đỉnh điểm, không tiếp tục chịu nổi thêm nữa. Hiện giờ cho dù Lý Vân Tiêu nói mình không có tiểu cây kê, hắn cũng sẽ không giật mình nữa. Hắn chìm đắm trong tinh quang luyện hồn thuật này hơn nửa đời người, hiểu rõ sâu đậm. Lúc này mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Vân Tiêu lúc này. Cái này đã không thể dùng từ ngữ thiên tài yêu nghiệt để mà hình dung được nữa rồi. Hắn cảm thấy hắn có thể sáng tạo ra một từ để thuyết minh loại cảm giác này. Loại khiếp sợ cực độ và cảm giác áp lực này, chắc chắn trong lòng hắn cắm chắc. Nếu không phải hắn không có bản thể thì đoán chừng đã sớm ọc máu rồi. Không kém người bao nhiêu sao? Lý Vân Tiêu nhướng mày khinh thường khẽ nói. Thôi đi, ý ngươi là còn không bằng ngươi à? Ta còn tưởng rằng lợi hại hơn ngươi nhiều. Hóa ra còn không bằng được ngươi. Ngươi kích động cái quái gì chứ? Viên Cao Hàn mặc dù không có hình thể nhưng cũng không nhịn được nữa phun ra một hơi. Chỉ cảm thấy tinh khí trong cơ thể không còn, hồn lực cũng hao tổn lớn. Đúng lúc này, trên hư không tản ra tinh quang. Trong màn đêm vô tận lộ ra chút tia xám trắng, không ngừng lưu chuyển, lúc gần lúc hiện. Bản thể tự hồ đang từ trong không gian khác ép qua đây. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, bất chấp suy nghĩ tiếp những thứ khác, thét lớn. Đến rồi, thái cổ cương phong xuất hiện, dính vào sẽ phải chết ngay, phong hóa vạn vật. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đại lượng tiếng gió rít gào trên trời cao. Bầu trời vốn yên tĩnh thoáng cái trở nên xao động. Tinh quang đầy trời cũng dần dần ảm đạm, dần dần mơ hồ trong tầm mắt. Hai người bọn họ tuy rằng cách xa hơn vạn mét, nhưng vẫn cảm nhận được cổ nguyên tố chi lực cường đại kia. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, lấy hơi nước trong thân thể nhanh chóng mất đi. Viên Cao Hàn quát lớn, tranh thủ thời gian vận công điều tức, chỉ cần ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nó sẽ chỉ tàn sát bừa bãi trên không phiến thái cổ chi địa này thôi, chừng nửa canh giờ sẽ biến mất. Trên người của Lý Vân Tiêu phát ra hào quang sáng ngời, chiếu cho bốn phía sáng như ban ngày. Da thịt thông thấu như tuyết, che kín bọt nước thật nhỏ từ trong thân thể thẩm thấu ra ngoài, bị giữ lại dưới ánh trăng sáng, cũng không bị bốc hơi đi mất. Thân thể chi thân. Viên Cao Hàn khẽ giật mình nói, người đây là thân thể gì? Vậy mà có thể ngăn cản lực lượng phòng hóa của thái cổ cương phong. Thân thể tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng hắn thân đạt thuật luyện sư cửu giai của thánh vực. Thiên tài yêu nghiệt gì chưa thấy qua, tồn tại có được thể chất thần thể ở trong mắt của hắn cũng chỉ thuộc loại bình thường. Nhưng có thể ngăn cản thái cổ cương phong lại khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Lý Vân Tiêu cũng có chút giật mình. Minh Nguyệt chi thân có thể tinh lọc lực lượng mặt trái, không thể tưởng tượng được còn có thể kháng cự nguyên tố chỉ lực. Vượt qua đây cũng là vì hắn vẫn còn cách xa thái cổ cương phong cả vạn mét. Bằng không thì đừng nói là thần thể, sợ rằng chỉ có bất diệt kim thân mới có thể chống lại được. Không thể tưởng tượng được, thân thể này thật sự không tệ, không có phí không 2 tỷ nguyên thạch. Lý Vân Thiêu đại hỉ, không thôi. Cái gì không phí chứ? Viên Cao Hàn có chút nghe không hiểu, ngạc nhiên hỏi. Lý Vân Thiêu nhìn hắn một cái, cười hăng hắc nói, thân thể này của ta đã tốn hao 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đổi đấy đấy. Nguyên thạch đổi lấy thân thể sao? Viên Cao Hàn há to miệng, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không biết thân thể chỉ có thể trời sinh truyền thừa, hoặc là có ẩn tính huyết mạch ngày sau kích phát. Chưa từng nghe qua thần thể có thể mua được. Nếu có chuyện tốt bực này, trong thiên hạ sợ rằng mỗi người đều là thân thể cả rồi. Lúc này hắn cũng không cách nào hỏi nhiều. Lý Vân Tiểu cũng lười giải thích, mà rời ánh mắt lên hư không, lộ ra một tia tươi cười. Hai chân ra sức đạp đạp, lập tức phóng lên trời hóa thành một đạo quang mang bắn về phía thái cổ cương phong kia. Ý, người điên à, không muốn sống nữa sao? Viên Cao Hàn lập tức muốn lội mắt ra, hắn tò mồm nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn giống như một mũi tên trùng thiên, mang theo bạch quang hoa mỹ phóng tới đám cường phòng kinh khủng kia, phóng tới không thèm nể nang gì. Bốn phía toàn bộ vế tích, tất cả đều lâm vào trong loại vòi rồng cường đại không ngừng xoay tròn này. Đêm tối hoàn toàn biến mất, thế giới một mảnh mơ hồ. Trong thiên địa chỉ còn lại thanh âm gào thét khiến mạng tai đau nhức. Dù Viên Cao Hàn là hồn thể, vốn không phải thật thể, nhưng dưới ảnh hưởng của loại cương phong này, cũng cảm giác mình giống như muốn phong hóa vậy, vội vàng vận công đau khổ ngăn cản lại. Lý Vân Tiêu vọt tới chỗ cách cương phong gần 100.000 mét, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Hơi nước trong cơ thể dần chui ra khỏi làn da, cả người xa xa nhìn lại, thật giống như bị đốt lên vậy. Chỉ thêm một đoàn khói trắng lớn bốc lên, sự bạch quang và minh nguyệt thần thể phát ra toát đại sương mù màu trắng. Tất cả đều là hơi nước trong cơ thể hắn à. Không thể gần thêm nữa, ra đi. Yêu Long cũng phát giác ra sự khác thường của hắn, vội vàng thi triển ra hồn kỹ chiến pháp, dần dần dung hợp lại với chủ hồn của Lý Vân Tiêu. Thân thể xuất hiện yêu hóa, trên cơ sở chi cường bá thể càng khiến một bước cường hóa thân thể, ngăn trở được ảnh hưởng từ cương phong lực ngắn ngủi như vậy. Khói trắng toát ra cũng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên cái này cũng có liên quan đến việc hơi nước trong cơ thể hắn đã không còn nhiều lắm rồi, đã không còn bao nhiêu hơi nước để bốc hơi nữa. Linh hồn sau khi dung hợp, hồn lực Lý Vân Tiêu lập tức đã tới lục giai đỉnh phong. Hai con người hóa thành huyết nguyệt, cong cong, tinh thần lực từ sâu trong mắt điên cuồng tuôn ra, tách ra toàn bộ phong nguyên tố ở bốn phía, hình thành một khu vực bảo hộ trạng thái chân không. Sau đó bi tâm chớp động kim quang, rồi thần bị được tế ra, bay vào trong cương phong vô cùng vô tận nối tiếp thiên địa kia. Tuy rằng hình thể của giới thần bì không ngừng biến lớn, nhưng so sánh với thái cổ cương phong vô cùng vô tận đang tàn sát bừa bãi, lại giống như là một cục đá chìm vào đáy biển vậy, vô thành vô tức. Yêu Lòng kinh hãi nói, cương phong lực quá mạnh, thành nên bao nhiêu năm tháng mới có thể hình thành loại nguyên tố chi lực vô cùng tận, cơ hồ có thể diệt thế này chứ. Giới thần bì kia của người có tác dụng sao? Lý Vân Tiêu cũng đã sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, mặc kệ, có cũng được dùng hay không, chỉ có thể kiên trì thôi. Hiện giờ liên hệ giữa ta và thần bi như ẩn như hiện, tự hồ muốn chặt đứt rồi. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, vội vàng vận chuyển thần dịch lực, thông thiên đại giới thần quyết diễn hóa trong tay, từng đạo kim quang trong hai tay như điệp hòa bảy múa phiêu tán khắp nơi ở trong bạch quang do minh nguyệt thần thể chiếu rọi ra. Viên Cao Hàn đột nhiên dừng đôi mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trên không, tràn đầy khó có thể tin. Hắn dốc sức liều mạng mở to mắt, muốn nhìn rõ kim quang trên thủ ấn của Lý Vân Tiểu, hình như là khoa đầu văn. Nhưng hào quang minh nguyệt thần thể quá mức chói mắt, tăng thêm phong trình quyền tố quấy nhiễu kịch liệt, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ. Đó không phải là khoa đầu văn kim sắc đấy chứ, ha ha ha, làm sao có thể được, ta cũng thật là nghi thần nghi quỷ. Nhật định đã nghĩ quá xa rồi, chỉ có chút giống mà thôi. Viên Cao Hàn theo thói quen sờ soạng cằm dưới, nhưng ánh mắt dù thế nào cũng không nhẹ nhõm được, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn vào trong hào quang kia, toàn bộ hồn lực đều ngưng tụ ở hai mắt, xuyên thấu tầng tầng phong chi nguyên tố, muốn nhìn cho rõ ràng mọi thứ. Lý Vân Tiêu thi triển ra đại giới thần quyết, lập tức cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của giới thần bi. Nó đang cấp tốc xoay tròn bên trong cương phong đầy trời. Giờ phút này trong giới thần bi cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Toàn bộ không gian độc lập cũng bắt đầu bị phong hóa, một mảnh điều hưu thất bại. Mấy người vây quanh chung quanh khối lập phương quyền thạch cực lớn ở đằng kia đều nhao nhao biến sắc. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên vội vàng. Trong tay khắp một cái ấn quyết, hóa thành một khoa đầu văn kim sắc. Đúng là một trong mấy chữ không nhiều mà hắn biết trong đại giới thần quyết. Giới thần bi vào thời khắc này đã bị cảm ứng ra, vang lên một tiếng nặng nề trong không gian, tự hồ như đang giãy giụa vậy. Ngay vào lúc này, chư vị, giúp ta một tay. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, toàn bộ linh hồn ở trên không bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, bắt đầu diễn hóa hóa thần quyết. Theo từng văn tự xuất hiện, hào quang trên người hắn đều ảm đạm vài phần, cơ hồ như đã điều động toàn bộ hồn lực, toàn bộ hóa hình chi thể cũng theo đó lắc lư, giống như sau một khắc sẽ triệt để biến mất vậy. Mọi người phía dưới trong lòng người trùng mình, đây chính là cơ hội duy nhất để bọn hắn thoát khỏi nơi này, phải xuất ra toàn lực để tranh thủ mới được. Mọi người đồng thời ra tay, có ngồi xếp bằng, hai tay niết kiếm quyết, có không người bước ra, vung quyền, còn có đơn chân, lập thể trên không trung, làm ra động tác cổ quái. Mọi người tạo hình khác nhau, pháp quyết khác hẳn nhau, nhưng theo mọi người thi triển ra, một cái trận pháp hình tròn màu vàng từ chỗ mọi người bay lên, tản mát trên kim quang sáng lạ. Phương thể nguyên thạch dài khoảng vài trăm mét bỗng nhiên nứt ra, nguyên khí như thực chất đổ xuống, nhưng cũng không hề tản ra, mà là bị sự ảnh hưởng từ trận pháp hình tròn màu vàng kia hóa thành một đạo nguyên khí kình lưu, phi tốc xoay tròn bên cạnh thân của bảy người, giống như chiến xa cuồn cuộn mà qua. Linh hồn chi thân của Lý Vân Tiêu càng ngày càng ảm đạm. Sau khi thi triển ra rất nhiều pháp quyết, miệng nhẹ mở ra, các thanh âm cổ quái vang lên, từ nhỏ biến thành lớn, rồi sau đó lại bắt đầu vang lên trên toàn bộ không trung, đánh vào trong lòng mỗi người. Đúng lúc này, phong chi nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, giống như ở trong khí cầu rót vào một lượng gió lớn, trên bầu trời bắt đầu trở nên lăng liệt. Đại lượng cương phong gào thét tới, hóa thành từng đạo vòi rồng từ trên bầu trời đáp xuống, giống như vạn đạo lôi đỉnh xuyên qua vực giới chi lực của giới thần bi, từ bên ngoài tràn vào trong. Một chút khối bùn lớn chừng lòng bàn tay lưu động ở trong nguyên khí kình lưu, tán ra mạch động chỉ lực của đại địa, trấn áp lấy toàn bộ không gian đang nghiền nát để tránh cho cường phong lực quá mạnh mẽ tạo thành sụp đổ toàn diện. Bản thể của Lý Vân Tiêu vẫn còn ở trên không phế tích thái cổ chi địa, đột nhiên trong mắt bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào cương phong đang tàn sát bừa bãi trên trời cao, tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía dưới, Viên Cao Hàn ngẩng đầu lên, thủy chung không thể xác định Lý Vân Tiêu vừa rồi thi triển pháp quyết gì, trên mặt tràn đầy các loại nghi hoặc, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được phong nguyên tố chi lực từ hồ đang dần dần suy yếu. Chẳng lẽ thời cơ đã đến, cương phong sắp bị phong ấn lại sao? Nhưng sao thời gian lần này lại ngắn ngủi như vậy chứ? Viên Cao Hàn có chút kinh ngạc nhìn bầu trời bốn phía, chỉ thấy giả tốc cương phong quả thật đang giảm bớt, trên mặt lập tức đổ ra vẻ cổ quái, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ là pháp quyết vừa rồi của tiểu tử này đã ảnh hưởng đến sự vận hành của cương phong? Không, không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vội vàng lắc đầu, tự giễu cười nói, sao ta lại trở nên nghi thần nghi quỷ như thế chứ? Có lẽ là do mấy đạo pháp quyết vừa rồi của hắn có điểm giống với kinh phàm thượng cổ. Loại cương phong lực này coi như là cường giả võ đế bình thường cũng tuyệt đối không dám ngăn mũi nhọn. Viên Cao Hàn xa xa nhìn lại, bình tĩnh lại tâm tình lạnh nhạt lẩm bẩm, những cương phong này trà sát vô số năm tháng, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị một vị đại năng chi sĩ cải biến cũng không chừng. Phải rồi, đó là cái gì? Lông mày của hắn nhảy dựng, hai mắt bỗng nhìn ngưng tụ. Ở trong cương phong lực cường đại kia, kim mang yếu ớt do giới thần bi tản mát ra dần dần trở thành cương phong chỉ nhãn. Tất cả vòi rồng đang tàn sát bừa bãi trên không trung thái cổ chi địa điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Quang mang kim sắc cực kỳ nhỏ yếu, phảng phất như tùy thời đều có thể bị dập tắt vậy, nhưng lại mang đến cho người ta một loại lực lượng kiên cường, vĩnh viễn không chịu thua. Cái kia đó là... Viên Cao Hàn lần nữa mở to tròng mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giới thần bi tuy rằng ở trong cương phòng lộ ra có chút phiêu diêu, nhưng quả thật vẫn đứng vững ở đó, bất vì sợ động. Phải biết rằng giới loại cương phong này coi như là huyền khí cửu giai căn bản cũng không thể ngăn cản nổi, trừ phi là tồn tại cường đại như Bất Đạo Sơn của Vương Tòa Võ Đế Đằng Quang, đủ để định một phương không gian, không cho ngoại lực xâm nhập. Viên Cao Hàn nuốt một ngụm nước miếng, lần này hắn đã thấy rõ ràng rồi. Thái cổ cương phong cũng không phải đã đến lúc trở lại phong ấn, mà là bị ngọc bi trên bầu trời kia nuốt vào. Phát hiện này khiến hắn hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh như băng. Trên đời này còn có huyền khí gì có thể hấp thu lượng nguyên tố chi lực gần như là bổn nguyên này chứ? Hắn thân là thuật luyện sư cựu giai, đối với huyền khí và nguyên tố chi lực có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Bởi vì huyền khí đã đến cựu giai, không chỉ cần đại lượng các loại tài liệu, hơn nữa đúc luyện chế còn phải dung nhập các loại quy tắc thiên địa vào trong đó mới có thể thành hình cựu giai. Trong đó khó khăn nhất chính là dung hợp những tài liệu này lại cùng một chỗ với quy tắc chi lực. Bản thân cần quy tắc thật lớn để cô đọng. Cách thường làm nhất của đám thuật luyện sư chính là ly hỏa nung khô, dùng tính lốt tụ tập nguyên tố chi lực trong trời đất, hơn nữa thêm vào đẳng cấp bản thân, từ đó rèn luyện các loại tài liệu. Theo đẳng cấp huyền khí kéo lên, yêu cầu nguyên tố chỉ lực cần thiết cũng càng ngày càng hạ khắc hơn. Sau khi đã đến cửu giai, chỉ có hai loại nguyên tố chi lực là thỏa mãn được cho việc rèn luyện đồ vật cửu giai. Một là nguyên tố biến dị cực kỳ lợi hại, có thể sinh ra lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng. Hai là nguyên tố tiếp cận với bổn nguyên, giống như loại cường phong lực này vậy. Nếu đó đại năng chi sĩ có thể thu lấy nó, thì dùng để luyện khí cũng phi thường khó lường. Nói cách khác, thì bản thân của thái cổ cương phong này vốn đã tồn tại có thể rèn huyền khí cửu giai, sao có thể bị huyền khí cửu giai thu mất được? Bất luận một kiện huyền khí cửu giai nào đặt mình trong đó, sợ rằng không mất bao lâu đã bị phong hóa hoàn toàn thay đổi, mất hết linh khí. Coi như là bất lão sơn của vương tọa, nhiều nhất cũng chỉ chảo trống được một thời gian thôi. Ngọc bì kia đến cùng là vật gì? Viên Cao Hàn trong đầu toát ra một dấu chấm hỏi to lớn, không nháy mắt lên một cái. Giờ phút này cương phong lực trùng quanh đã dần dần yếu ớt lại. Hắn vội vàng hóa thành một đạo quang mang sổng tới, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực vẫn không nhúc nhích. Thần dịch lực trong cơ thể cũng tiêu hao không còn, bắt đầu tiêu đốt lên nguyên khí của hắn. Tốc độ hao tổn thật lớn, ẩn ẩn như có một loại cảm giác không thể chống đỡ nổi. Giờ phút này, ở bên trong giới thần bi, nguyên khí chỉ lực vậy mà đã mỏng như sương sớm, mịt mù như khói xanh. Cảm giác như chỉ vừa thổi, liền tan. Các đại điện thức những như khối bùn ở chính giữa cũng lần đỡ nhỏ đi một vòng. Từ hồ đã bị phân tán khắp toàn bộ không gian, dùng để định lấy thái cổ cương phong kia. Nhưng lực lượng lại càng ngày càng yếu. Không được, nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ không gian đều sẽ bị nghiền nát mất. Huyền khí này của người cũng sẽ tiêu đời thôi. Công Nguyệt Sinh ở bên dưới rống lớn lên. Hắn cũng là thuật luyện sư, dẫn ra bị loại kỳ cảnh trời giáng cương phong này dọa cho kinh hãi. Theo đại địa tức nhưỡng, không ngừng phân giải. Ban đầu còn có thể hơi chút khống chế cương phong lực, giảm bớt trùng kích đối với không gian phong bí. Nhưng hiện giờ mấy tỷ khối nguyên thạch đều đã tiêu hao trên trận pháp. Không có tác dụng của nguyên thạch, rất khó phân giải đại địa tức nhưỡng. Tốc độ cương phong hàng lâm lại càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một cỗ rơi xuống đều tạo thành chấn động cực lớn đối với không gian. Lý Vân Tiêu làm sao lại không rõ chuyện này, trong lòng cũng cực kỳ gấp gáp. Hắn lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng nuốt xuống. Chính là thiên khu dưỡng thần đan, có được từ chỗ Tiểu Thanh. Sau khi vừa vào bụng, lập tức liền cảm thấy một cỗ mát lạnh lan tràn khắp cơ thể. Linh hồn chi lực gần như khô cạn đạt được tầm bổ, giống như trường triều khôi phục lại như cũ. Linh hồn hiện ảnh cũng trở nên cực kỳ sáng ngời. Phượng hoàng hỏa diễm, lên! Lý Vân Tiêu hai tay đánh ra mấy đạo quyết ấn kim sắc, thét lớn một tiếng. Đây là bên trong giới thần vi. Nhất điểm hắn khẽ động đều sẽ là pháp tắc thiên địa cả. Theo ấn quyết rơi xuống, từ cả vùng đất vô biên bên trong giới thần vi dâng lên cảm giác nóng rực. Toàn bộ đại địa thổ nhưỡng bắt đầu biến thành một mảnh đỏ bừng. Sóng nhiệt cuồn cuộn trên xuống, giống như là đốt cháy toàn bộ không gian vậy. Một đạo thanh minh của Trần Đình Hỏa Phượng cũng không biết từ nơi nào truyền đến, quanh quẩn trong lòng mỗi người. Thần hỏa vọt ra từ khắp mặt đất, một mảnh hải dương lửa chậm rãi bay lên, nhảy vào trong không trung, không ngừng hung hăng đụng vào cường phong lực kia. Phượng Hoàng Chân Hỏa và Thái Cổ Cường Phong đều đã tồn tại cực kỳ gần nguyên tố bổn nguyên chi lực. Hai cỗ lực lượng ở trong giới thần bi đan vào cùng một chỗ, trùng kích lẫn nhau, khiến cho đầy trời đều là phong hỏa chi lực. Vô số vòi rồng cương phong thật nhỏ bị thần hỏa thôn phệ, nhưng rất nhanh đã bị cương phong cường đại cuốn vào trong đó, trở thành vòi rồng hỏa diễm. Từ thị giác mà xem, tình huống toàn bộ không gian tựa hồ càng trở thêm nghiêm trọng, phảng phất như muốn hoàn toàn thiêu đốt lên vậy. Vốn ở trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu chính là một vương thần linh, từng hành động, nhất niệm khẽ động đều là quy tắc. Nhưng giờ phút này giới thần bi đã hỏng không chịu nổi. Mặc dù là giới nội quy tắc chỉ lực, cũng không cách nào trấn áp được thái cổ cương phong, ngược lại bị phá hư trắng trợn, gần như sụp đổ. Nguy rồi, vương hoàng chân hỏa này cũng không chống lại nổi thái cổ cương phong, làm sao bây giờ? Bên trong giới thần bi, hư ảnh của yêu long trực tiếp hiện hiện ở sau lực Lý Vân Tiêu, cảm nhận được cảnh tượng như tận thế kia, kinh hãi nói: có thể dừng lại không? Nếu cứ tiếp tục thì toàn bộ đều xong đời thôi. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu có chút hoảng hốt bất định, cười khổ lắc đầu nói: dừng lại không được, hơn nữa ta và giới thần bi tâm thần tương liên, càng rõ ràng tính nghiêm trọng hơn ngươi. Những thái cổ cương phong này thai nghén thời gian quá dài, hơn nữa nguyên tố chi lực cực kỳ mạnh mẽ, lần này thật sự xong đời, chỉ bảo như thế lại bị hủy trong tay ta rồi. Vẻ mặt của hắn đầy tiếc hận, nhìn lại bốn phía. Tuy rằng thời gian có được cũng không dài, nhưng chỗ tốt mà giới thần bi mang lại cho hắn lại khó có thể đánh giá. Hiện giờ đột nhiên trơ mắt ếch ra nhìn nó bị phá hủy, trong lòng có một loại cảm giác khó chịu không nói nên câu. Hơn nữa chế bảo tâm thần tương tu bị tổn hại, bản thể hắn cũng bị trọng thương cực lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng tự mình trốn chết đi, nơi này sắp sụp đổ rồi. Nếu có thể tránh được một kiếp này, các người cũng được tự do. Lý Vân Tiêu nhìn qua bảy người ở bên, sớm đã không biết làm sao, thở dài nói. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một phương không gian độc lập sụp đổ, là tình huống chưa từng có ai trải qua, có thể sống sót được hay không, trong lòng đều không rõ ràng. Đoạn Việt huýt sáo vàng một tiếng, một đạo gào thét lập tức truyền tới, đúng là Huyền Lô Kinh Phần Hống, toàn thân tản bát ra kim quang, ở trên không trung không ngừng né tránh vòi rồng, xa xa chạy tới. Hắn thong một phát bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, xoay người tự cưỡi thiên huyệt lùi kinh phần hống, đột nhiên cười ha ha nó. Ngay cả đạo khí siêu phẩm cũng có thể bị người chơi bão chết, hiện giờ ta đối với ngươi hoàn toàn bội phục rồi đấy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ nói, liên hệ giữa ta và giới thần bi sắp bị cắt đứt, cái này không chỉ có huyền khí, sợ rằng ngay cả đại điện tức nhưỡng và phượng hoàng chân hỏa cũng không thể giữ được, vật vật vả vả mới thu thập được nhiều kỳ trân thiên địa như vậy, hỏng hết rồi. Đoạn Việt khẽ cười nói, ngươi là người có đại khí vận đời thân, cho dù đã mất đi những thứ này, về sau cũng có được thứ tốt hơn. Hơn nữa nói không chừng những thứ này cũng không mất đi. Dưới số mệnh gặp trời của ngươi, nói không chừng những thái cổ cương phong này trực tiếp dừng lại, ngoan ngoãn cúi đầu xương thần cũng nên. Hắn vẻ mặt gió nhẹ mây bay, đối với loại cảnh tượng tận thế này làm như không thấy. So sánh với sáu người còn lại, sắc mặt tái nhợt, phát ra đầy hoảng sợ, thì quả thật lộ ra có chút vi phạm. Lý Vân Tiêu cũng có chút kinh ngạc, nhìn không ra Đoạn Việt có nội tâm và giác ngộ cường đại đến như thế. Đạo hư ảnh yêu lòng kia bỗng nhiên ồ một câu, trợn to đôi mắt như đèn lồng, ngạc nhiên nói, sao, sao, sao cương phong lại dừng lại rồi? Những lời này trực tiếp khiến cho tất cả mọi người sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời cương phong bắt đầu thu liễm lại, tầng tầng thoái lui, không còn nguyên tố chi lực mới rót vào thêm nữa. Rất nhanh phượng hoàng chân hỏa liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, áp chế toàn bộ nguyên tố phong hệ rót vào trong đại địa, chậm rãi khôi phục thành bình. Những nguyên tố chi lực bốn phía dần dần tiêu tan, giống như tàn mát khắp trời. Không gian đang ở biên giới chuẩn bị sụp đổ lại tránh được một kiếp. Đoạn Việt há to mồm ngốc trệ nói, cái này cũng được sao? Lý Vân Tiêu cũng hoàn toàn choáng váng nhìn qua Đoạn Việt, lòng mồ hôi lạnh ngượng ngùng đó. Đoạn gia, lão nhân gia ngài thật sự là côn suất pháp tùy, ngài không phải là vị cường giả thần cảnh nào đó phụ thể đấy chứ? Đoạn Việt há to mồm cười mắng, ha ha ha, nếu ta là cường giả thần cảnh, người đầu tiên đập chết chính là ngươi đấy. Sau người còn lại đều có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn, mặt mũi vẫn tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy cực kỳ thần kỳ, bỗng nhiên chợt biến sắc cả kinh nói, không tốt. Sau đó linh hồn hiện ảnh của hắn lập tức biến mất trong giới thần bi, trở về trong cơ thể. Ở trên không thái cổ chỉ địa, đại lượng cương phong cũng ngừng quấy phá, bắt đầu chậm rãi lưu động, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thứ gì xuyên thẳng trong đó. Lực hấp thu của giới thần bi cũng đột nhiên dừng lại. Bản thể Lý Vân Tiêu hoảng sợ ngưng mắt nhìn qua, cảm nhận được áp lực cường đại ép vào giới thần bi, trực tiếp chấn hắn bay đi, hóa thành một đạo quang mang bay mất, thật giống như cây đinh cắm ở trên ván gỗ bị người ta dùng tay nhổ phóng đi vậy. Hắn vội vàng biến đổi ấn quyết, giới thần bi xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp bay vào trong mi tâm, lúc này mới yên tâm lại. Giới thần bi chưa bị hủy đã hấp thu thái cổ cương phong, bị phượng hoàng chân hỏa và đại địa thức nhưỡng ngăn chặn. Không gian trong bi trở thành một cái cân đối, chỉ cần rời khỏi địa phương quỷ quái này là có thể luyện hóa được. Viên Cao Hàn vài bước đã vọt lên trên, vốn muốn xem thử kiện huyền khí kia của Lý Vân Tiêu, nhưng lúc này cũng đột nhiên phát hiện ra tình huống trong thái cổ cương phong, lập tức rời lực chú ý qua, biến sắc thất thành nói, đó là vật gì? Ở bên trong cương phong cường đại, có một bóng mờ đang lưu động trong đó, thật giống như cá trong nước vậy, qua lại như con thoi. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ dị thường, tuy rằng hắn cũng không biết là cái gì, nhưng nhất định là vật còn sống, mà giới thần bí của mình cũng là bị thứ này nổ ra. Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua nhau, đều cực kỳ khiếp sợ và hoảng loạn. Hai người đều là thuật luyện sư cửu giai, đều hiểu rõ sự đáng sợ của thái cổ cương phong. Coi như là huyền khí cửu giai ở trong đó cũng sẽ bị trực tiếp luyện hóa mất, làm sao còn có thể có vật còn sống trong đó được chứ? Cương phong dừng lại kia lần nữa cạo lên, nhưng lại có chút không giống với trước. Lúc trước là tàn sát bừa bãi khắp nơi, mà bây giờ tựa hồ đã bị khống chế, ngay ngắn trật tự dũng mãnh lao về một phía. Hai người đều trừng lớn mắt, hoảng sợ thất sắc. Viên Cao Hàn kinh hãi nói, cái kìa, vật còn sống kia đang thôn phệ thái cổ cương phong sao? Hắn vừa nói, trong miệng vừa lắp bắp không thể tin được. Lý Vân Tiêu cũng đang thấy da đầu run lên. Vật còn sống trong cương phong kia càng ngày càng rõ ràng rồi. Cương phong đầy trời không ngừng tụ tập tới bên trên người nó. Trong bóng râm chỉ thấy nó há miệng rằn nuốt, coi như là chân linh, vô cũng chưa chắc dám nuốt loại vật này. Hai người đều cảm thấy khủng bố trước này chưa từng có, muốn chạy trốn. Nhưng cương phong được trên bầu trời, tuy rằng ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn đó. Bọn hắn cũng không dám dùng thân thể hoặc là hồn thể trực tiếp xuyên qua loại nguyên tố tràng này. Chỉ có thể dốc hết sức liều mạng nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục và tích xúc năng lượng, chờ đợi các loại dị thường có thể tùy thời xuất hiện. Rốt cuộc sau thời gian uống cạn chung trà, một dạng vật còn sống kia cũng dần dần hiện ra. Một quái vật khổng lồ giống như ngạc ngư vắt ngang trên không trung, há mồm không ngừng phun ra nuốt vào cương khí. Mỗi lần hô hấp đều nuốt vào đại lượng cương phong, hơn nữa thân thể cũng theo đó dần dần trở nên mơ hồ. Lão Viên, người kiến thức rộng rãi, đã từng thấy qua quái vật này chưa? Lý Vân Tiêu trong nội tâm sợ hãi khẩn trương hỏi. Ký tức lực lượng từ trên thân ngạc ngư kia truyền ra khiến hắn không rét mà run. Viên Cao Hàn cũng nuốt nước miếng nói, đây không phải là ngạc ngư sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ngạc ngư cũng chưa từng thấy qua? Lý Vân Tiêu liếc hắn, giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nói, nếu là ngạc ngư, người đi thu thập nó đi. Viên Cao Hàn lau mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói, thứ này đích thật là ngạc ngư, nhưng ngươi nhìn ngoại hình kìa, nếu như nhỏ lại thì quả thật giống điều đúc, rất có khả năng là tổ tiên ngạc ngư vào thời xa xưa, không chừng còn là chân linh thần cảnh cũng nên đấy. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, tự hồ cũng có chút chấp nhận cách nói này. Cũng không phải tất cả hậu duệ chân linh đều cực kỳ cường đại, quả thật rất nhiều hậu duệ tồn tại cường đại thời đại thái cổ sau này biến mất thành yêu thú cực kỳ bình thường, thậm chí mạnh thú, ví dụ như hậu duệ chân linh tổ thủy điểu giờ lại thành gà bị nhân loại nuôi, quả thực quá bị ai rồi. Thế nhưng mà coi như là chân linh cũng không thể thôn phệ loại nguyên tố lực gần như là bổn nguyên này chứ? Lý Vân Tiêu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Viên Cao Hàn mắt trắng không còn chút máu nói, ai mà biết được lực lượng chân linh mạnh mẽ cỡ nào, chưa ai được thấy qua, chỉ để tồn tại trong truyền thuyết thôi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn đột nhiên lột bột thoáng một phát, mở to mắt, sợ hãi nói, nếu nói như thế, chúng ta được tận mắt thấy một thượng cổ chân linh rồi sao? Lý Vân Tiêu ngược lại cũng không ngạc nhiên như hắn, mình trước đây còn thấy qua chân linh vô hai lần, cũng không thuộc kém gì loại chân linh ngạc ngư này. Chỉ là nó thật là ngạc ngư sao? Vì sao ta vẫn cảm thấy là lạ? Lý Vân Tiêu nhìn qua ngạc ngư kia, nhỏ giọng nói thầm, ta thấy cũng không giống. Thanh âm của yêu long từ sâu trong linh hồn truyền đến, cũng khiếp sợ không thôi, trầm giọng nói, coi như là chân linh, có thể dùng thân thể chống cự thái cổ cương phong, cái này ta tin, nhưng còn có thể nuốt vào trong bụng,